Vận may đổi đời, chương 395, hơn 100 triệu tệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần cười nói, kịch bản đúng là do tôi viết nhưng cũng phải có kỹ năng diễn xuất của mọi người mới được, nếu không màn kịch này thật sự là không dễ hát. Theo như thương lượng ban đầu, tối nay tôi sẽ lấy 3 phần tiền của số tiền 500 triệu tệ mà Vạn Thủ Cường thua ngày hôm nay, số còn lại sẽ chuyển tới tài khoản của mọi người trong ngày mai. Nghe thấy vậy, cả mí mắt của Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải đều co giật. Đây không phải là kiếm được tiền nữa, mà là kiếm được bội tiền. Trước đó bọn họ cảm thấy, chỉ cần cố gắng lấy được tầm 100 triệu tệ của Vạn Thủ Cường đã là khá lắm rồi, như vậy ba người chia thành hơn 30 triệu tệ cũng được dù không nhiều lắm. Nhưng giờ là 500 triệu tệ, chia ba mỗi người cũng hơn 100 triệu, bọn họ thật sự cảm thấy không dám nhận. Anh Lý, như này thật sự nhiều quá. Chúng tôi cũng chẳng bỏ sức mấy, hay là chúng tôi lấy 10% thôi. Ngô Giang Hải nói được một nửa thì Lý Thần đã cắt lời. Vừa nói, Lý Thần vừa đứng dậy, đi về phía cửa. Thu dọn sạch sẽ chỗ này, tôi còn nhiều việc lắm, đi trước đây. Lý Thần dẫn theo Lưu Quân ung dung rời đi, Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải nhìn nhau, đồng thời cảm thấy vô cùng kích động. Hơn 100 triệu tệ đấy, nhất là đối với một cậu ấm như Ngô Hồng Hà. Mặc dù nhà họ Ngô giàu có nhưng tài sản cá nhân của Ngô Hồng Hà thì cũng chưa bao giờ đạt tới 100 triệu tệ. Nhưng mà hiện tại, trong chớp mắt họ đã có rồi sao? Ngô Hồng Hà có cảm giác như đang nằm mơ. Đây chính là cảm giác được ôm đùi đó mà. Mẹ kiếp sướng thật đấy, Ngô Hồng Hà lầm bầm. Cuối cùng thì Ngô Giang Hải cũng nghĩ ra điều gì đó và nói với Ngô Hồng Hà. Giờ chúng ta phải đi tìm hai người mà trước đó em đã tìm để dặn dò rồi cho chúng thêm chút tiền, dặn rời khỏi thủ đô ngay lập tức, cả đời này cũng không được quay lại nữa. Ngô Hồng Hà gật đầu. Phải, đây là chuyện quan trọng. Ánh nắng buổi sớm rọi vào phòng ăn thông qua cửa sổ. Vạn Thủ Cường xong rồi, Lý Thần thản nhiên nói. Tô Đông Thăng nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Người như Vạn Thủ Cường khó đối phó tới mức nào, Tô Đông Thăng biết rõ, nói một cách nghiêm khắc thì cuộc chiến của 10 năm trước dù có nhiều nhân tố mà người khác không biết nhưng ông cũng vẫn đã thua. Vậy mà giờ, mới có mấy ngày mà Vạn Thủ Cường đã bị Lý Thần đạp đổ. Nghe toàn bộ kế hoạch của Vạn Thủ Cường, Tô Đông Thăng hình dung ra một cách chi tiết trong đầu. Cách chương,